Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 50. Chương 172 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 50. Được rồi, Hạ Tịch quyết đoán ra tiếng ngăn cản Triệu Mỹ Mỹ. Phát ra âm thanh, sau đó nàng đối những người khác nói: Cùng ngày hôm qua giống nhau phân tổ hành động đi. Nhóm đầu tiên chế tác cà phê 3 người trước lưu lại. Những người khác lại phân 2 tổ. Một tổ đi tìm tòi Lưu Xuân Hoa ghế lô. Một tổ đi WC nữ đáp đề. Triệu Mỹ Mỹ tức khắc tạp xác. Thấy đại gia đã bắt đầu chuẩn bị chơi đoán số định đi lưu. Cũng không hào tiếp tục biểu diễn khóc diễn. Một phen kéo búa bao lúc sau. Trước lưu lại làm cà phê. Là Daniel. Phan Trấn Hải cùng Lưu Xuân Hoa, Trác Phi cùng Hạ Tịch đi WC nữ nếm thử mở ra cách gian môn. Mặt khác 5 người tắc đều đi Lưu Xuân Hoa phòng tìm tòi, lầu 1 WC nữ, Hạ Tịch đứng ở cách gian cửa. Nhìn điện tử bình thượng một hàng tự. Ngọt ngào quán cà phê. Nhất ngọt chính là cái gì? Tại đây một hàng tự phía dưới. Xuất hiện một loạt phía trước không có chữ nhỏ. Còn thừa đáp đề số lần. 2 lần. Hiển nhiên Triệu Mỹ Mỹ nói chính là thật sự. Nàng phía trước đáp quá một lần đề, Hạ Tịch. Người tính toán viết cái gì đáp án? Trác Phi nhỏ giọng hỏi. Trương Ngọt Ngào vẫn là chủ tiệm. Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Nói. Trước thử xem Trương Ngọt Ngào đi, cái này đáp án cảm giác thượng. Càng gián sát vấn đề bản thân, hành. Đi. Trác Phi không phải thực xác định cái này đáp án hay không chính xác. Nhưng hắn cũng không có càng tốt lựa chọn. Liền cảm thấy nghe Hạ Tịch cũng không xấu. Hắn mở ra điện tử bình phía dưới ấn phím. Bắt đầu đưa vào tên. Hạ Tịch nhìn Trác Phi đưa vào Trương Ngọt Ngào. 3 chữ đi vào. Lại ấn xuống xác định kiện. Giây tiếp theo. Màn hình đột nhiên đen đi xuống. Trác Phi sửng sốt. Đây là đáp đề sai lầm sao? Theo sát màn hình lại lần nữa sáng lên. Xuất hiện một hàng tân tự. Chúc mừng đáp đúng. Phụ đề xuất hiện 3 giây sau. Cách gian vang lên một tiếng cùm cụp thanh âm, hình như là môn mở ra. Trác Phi một bên lầm bầm lầu bầu. Một bên thử nhẹ nhàng đẩy một chút môn, quả nhiên. Môn có thể đẩy ra, Trác Phi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tịch. Thật sự thành công, Hạ Tịch nhắc nhở Trác Phi. Mở ra nhìn xem, Trác Phi lúc này mới dùng sức đẩy ra môn, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt hai người. Lại không có nhìn đến trong tưởng tượng cái loại này huyết tinh hình ảnh. Cái này cách gian tương đương sạch sẽ. Sạch sẽ phảng phất mỗi ngày đều bị quét tước quá dường như, trừ bỏ xúc két nước cùng ngồi cầu ở ngoài. Nơi này cũng không có mặt khác bất luận cái gì không nên tồn tại đồ vật cùng WC nam cái kia mang. Huyết cách gian so sánh với. Bên này có thể nói là tương đương bình thường, Trác Phi tham đầu tham não mà hướng trong xem. Giống như không có gì đặc biệt a, hắn ngữ khí có chút thất vọng. Nơi này nên không phải là không có bất luận cái gì manh mối đi, hẳn là sẽ không, Hạ Tịch đi vào. Cách gian, bình thường tới nói, nếu là khóa lên, bên trong nhiều ít cũng đến có điểm manh mối mới đúng, nói. Nàng bắt đầu mọi nơi sờ soạng, bất quá cách gian liền như vậy điểm đại. Có thể tàng đồ vật địa phương càng thiếu. Thật sự không có nhiều ít có thể sờ soạng, nàng trực tiếp mở ra ngồi cầu mặt sau xúc két nước. Duỗi tay ở bên trong rảo rảo. Cũng không có sờ đến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật, xem ra hình như là thật sự không có đồ vật. Trác Phi thấy thế, thất vọng thần sắc càng sâu. Tính. Này có thể là trò chơi thiết trí thủ thuật che mắt. Cố ý lãng phí chúng ta thời gian, Hạ Tịch không nói gì. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu chiều xúc két nước mặt sau kẽ hở nhìn nhìn, đen như mực cái gì đều nhìn không tới, nàng. Mở ra đèn pin, lại lần nữa hướng kẽ hở xem. Ấm màu cam ánh sáng thấu đi vào. Ẩn ẩn có một chút phản quang. Tấu chương xong, hết chương.